Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, chương 108 giả thần giả quỷ thứ 108 ngày giả thần giả quỷ thứ 108 ngày. Vô Dễ Trung Thịnh ở Tiểu Thiếu Gia động động ngón tay trước tiên liền đi theo tỉnh. Hắn ghé vào Giang Nhất Minh giường bệnh biên, đột nhiên mở mắt ra ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy Giang Nhất Minh cau mày tâm, hơi hơi tả hữu lung lay một chút đầu, trong miệng phát ra hàm hồ rên rỉ, hắn lập tức đứng dậy ấn bệnh linh. Thò người ra qua đi, sờ sờ Tiểu Thiếu Gia gương mặt, thử thử cái chán độ ấm mơ siêu sáng nay rạng sáng thời điểm, Giang Nhất Minh sốt cao, lập tức liền nhảy tới rồi 40 độ. Trung Thịnh vẫn luôn ở dùng rượu sát trùng hoa cho hắn lau mình sát gan bàn chân. Nghe Tiểu Thiếu Gia nói không tỉ mỉ nói mớ, cơ hồ cả đêm vô pháp an tâm nhắm mắt may mắn tiêu lui, Trung Thịnh đi đến tủ đầu giường chỗ đó đổ chén nước, mới vừa xoay người lại, liền thấy Giang Nhất Minh chậm rãi mở mắt ra, cặp kia thiêu đường sắc mắt tròn xoe tụ tập mãn đương đương khó chịu. Giữa mày ninh thành một cái tiểu kết, môi mỏng khẽ nhếch, nhảy ra một cái mắng âm mơ siêu Giang Nhất Minh tỉnh lại thời điểm. Cảm thấy cả người đều tặc mẹ nó đau, đau đến hắn muốn mắng người, nếu không phải hắn vừa ra thanh, yết hầu hỏa liệu mà đau. Hắn xác định vững chắc liền mắng ra tới thứ, Giang Tiểu Thiếu Gia không cam lòng mà phát ra một cái khí âm. Đem thô tục ném ra nửa cái âm tiết, Giang Nhất Minh mặt sườn dán một mảnh nhỏ băng gạc. Nhìn qua quái tiểu đáng thương, băng gạc phía dưới thương bất quá là bị thương ngoài da. Từ một mảnh phế tích ra tới, có thể chỉ lưu lại bị thương ngoài da đã là phi thường may mắn tình huống, chính là Giang Nhất Minh. Trên má này phiến làn da sát đến có chút tàn nhẫn. Bị bệnh viện hộ sĩ thật cẩn thận, thận trọng vô cùng mà đối đãi, phiên dịch ở bên cạnh nói cho Trung Thịnh. Tiểu hộ sĩ ở toái toái niệm, nói như vậy hoàn mỹ một khuôn mặt thượng tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút tì vết vết sẹo. Kia quả thực là muốn tao trời phạt. Giang Nhất Minh duỗi tay chạm chạm trên mặt băng gạc. Đảo hút khẩu khí. Ta như thế nào không nhớ rõ trên mặt có thương tích. Trung Thịnh thấy thế nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi hơi mang lên một chút ý cười, nâng dậy Tiểu Thiếu Gia cổ, đem ly nước tiến đến Giang Nhất Minh bên miệng, còn có sức lực muốn mắng người. Xem ra thiêu là không thành vấn đề, đau chết mất. Giang Nhất Minh nuốt xuống hai nước miếng. Nhuận nhuận hỏa liệu yết hầu nói, nguyên lai là đã phát thiêu. Khó trách hắn tỉnh lại cảm thấy cả người đều không thoải mái, hắn dương mắt nhìn về phía Trung Thịnh. Đồng tử nhan sắc ướt át nhuận, giống chỉ làm nũng đại miêu, lại là ủy khuất lại là sinh khí. Trung Thịnh nghe vậy trái tim phát sắp phát khẩn. Hắn duỗi tay xoa xoa Tiểu Thiếu Gia đầu tóc, hỏi, nơi nào đau, chỗ nào đều đau. Giang Nhất Minh bĩu môi, bả vai đau, ngón tay đau. Chân cũng đau, thổi thổi, Trung Thịnh hống tiểu hài tử dường như nói. Để sát vào nhẹ nhàng thôi, liền cùng khi còn nhỏ giống nhau, khi còn nhỏ Giang Nhất Minh nhiều ít cũng có va va đập đập té ngã. Thời điểm, tiểu bột mì đoàn dường như Giang Tiểu Thiếu Gia, nuông chiều từ bé, khuỷu tay một khái chính là cái ư thanh, Giang Tiểu Thiếu Gia liền sẽ hồng đôi mắt, đáng thương vô cùng mà mân khẩn phấn nộn nộn miệng nhỏ. Cũng không xong nước mắt hoa, chính là ủy ủy khuất khuất mà đứng ở chỗ đó, làm người đau lòng đến không được. Khi đó cũng bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên trung tổng. Phàm là thấy Tiểu Thiếu Gia va va đập đập, liền sẽ nhịn không được đem hắn bế lên tới, gác ở chính mình trên đùi, thổi thổi Tiểu Thiếu Gia khuỷu tay, thấp thấp hống hắn, thổi thổi. Đau đau phi phi, Giang Tiểu Thiếu Gia lúc ấy bị một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài ôm. Liền tưởng hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt, thật là ấu trĩ, hắn chính là lại đau, cũng sẽ không khóc, sẽ không hô lên tới. Kết quả, ai có thể nghĩ đến nhoáng lên mắt, 20 năm qua đi, từ nhỏ bị Trung Tổng sủng ở lòng bàn tay Giang Tiểu Thiếu Gia. Hiện tại cũng chỉ biết đối với Trung Tổng kêu đau, Giang Nhất Minh ở bệnh viện đãi 2 ngày. chết sống không chịu lại đãi đi xuống, dùng hắn nói tới nói. Lại nhiều đãi một ngày, hắn liền ngay tại chỗ cho đại gia biểu diễn một cái lầu ba vượt ngục hiện trường, quật bất quá Giang. Nhất Minh, Trung Tịnh đành phải thế Giang tiểu thiếu gia làm xuất viện thủ tục xuất viện cùng ngày. Tiết mục tổ xe ở bệnh viện cửa ngoan ngoãn chờ, tổng cộng 10 tới chiếc dán tiết mục tổ tự chế logo. Đại dán giấy xe chuyên dùng, ở bệnh viện cửa chỗ đó dừng lại, trận trượng không nhỏ, sớm có một ít tò mò người vây quanh ở cửa chỗ đó. Muốn nhìn cái đến tột cùng, Trung Thịnh dẫn theo Giang Nhất Minh hành lý. Đi ở Giang Nhất Minh trước người, ánh mắt bình đạm mà đảo qua tiết mục tổ xe chuyên dùng. Mắt nhìn thẳng đi qua, ngừng ở tiết mục tổ xe chuyên dùng trước kia chiếc thể trạng thật lớn đầm Land Rover Việt dã bên. Cạnh, kéo ra hậu tòa, chờ Giang Nhất Minh lên xe, lại đi phía trước xem. 6 chiếc giống nhau như đúc Land Rover Việt dã ngừng ở chỗ đó. Vừa thấy chính là cùng Trung Thịnh này chiếc là cùng khoản nguyên lai này mấy chiếc Land Rover đều. Là Trung Tổng, khó trách vừa thấy liền bưu hãn. Này trận thế, không thua chúng ta a, xe chuyên dùng thượng một cái tiểu trợ lý nhẹ giọng nói, đạo diễn đau đầu mà. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trợ lý, hiện tại là khen người khác xe tốt thời điểm sao? Tiểu trợ lý tiếp theo lại nói, Giang Nhất Minh sẽ cho chúng ta mặt mũi, dừng lại thượng chúng ta xe sao? Đạo diễn nghĩ thầm, tẫn nhân sự, nghe ý trời đi, Giang Nhất Minh tự nhiên không có ở tiết mục tổ xe chuyên dùng chỗ đó lưu lại. Tầm mắt trêu ghẹo dường như xẹt qua kia 10 tới chiếc xe chuyên dùng. Ở hắn xem ra, hơi có chút bức người ý vị, hắn kéo kéo khóe miệng, lập tức thượng Trung Thịnh xe ai. Thật không dùng được à, xe chuyên dùng thượng tiểu trợ lý nói, đạo diễn che lại đôi mắt. Thật không cho một chút mặt mũi à, xe Việt dã phát động sao? Giang Nhất Minh mới hỏi, tiết mục tổ tới nơi này làm cái gì? Nhận lỗi đi, Trung Thịnh nhàn nhạt nói, Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng. Đem ta đương ngốc tử vẫn là đem tiết mục tổ đương ngốc tử. Chỉ là nhận lỗi dùng đến khai một loạt xe đều chờ ở đằng kia. Trung Thịnh nhìn về phía Giang Nhất Minh, các ở đầu gối laptop nhảy ra một cái biểu kiện hội nghị nhắc nhở đạn khung tới. Hắn cũng chưa xem siêu, tiết mục tổ tưởng tiếp tục thu tiết mục, Trung Thịnh nói, lá gan thật. Không nhỏ, tiết mục tổ trên dưới đều không cần điều chỉnh thời gian. Giang Nhất Minh nhẹ, hoắc một tiếng, mạnh tử tình hào, so ngươi hảo đến mau. Ở ngươi ngày đầu tiên hôn mê thời điểm thì tốt rồi, Trung Thịnh nói. Mạnh Tử Tình cùng An Hiểu Văn hai người còn chạy tới xem qua Giang Nhất Minh. An Hiểu Văn cánh tay bị phùng mười mấy châm, ăn đủ đau khổ, nhưng tốt xấu nhặt về một cái tánh mạng, An Hiểu Văn cảm động đến rơi nước mắt. Làm cho Trung Thịnh mặt nói, về sau vô luận Giang tiểu thiếu gia làm hắn làm cái gì? Hắn đều nguyện ý. Làm trâu làm ngựa đều báo không được ân cứu mạng, nếu là hắn là nữ hài nhi, liền lấy thân báo đáp, hắn nói xong lời này, bên cạnh mặt khác cùng nhau tiến đến Vân An Giang Nhất Minh người đều cười ra tiếng. Trêu ghẹo hắn nói, Giang Nhất Minh còn không chừng nhìn chúng đâu, Trung Thịnh nghe được mày nhảy dựng, liền kém không đem An Hiểu Văn sách quăng ra ngoài, Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh nói kia. Mấy người cũng chưa trở ngại, khẽ gật đầu, kia mông A Dục Tháp Nhã bên kia đâu, còn có tộc nhân của hắn, những người này thế nào, mông A Dục Tháp Nhã có bị thương ngoài ra, đều tồn tại, tung tăng nhảy nhót, Trung Thịnh nói, mông A Dục Tháp Nhã ở Giang tiểu thiếu gia hôn mê trong lúc, cũng chống quải trượng đã tới, ngay từ đầu Trung Thịnh không lưu ý hắn, liền thấy hắn bỗng nhiên ném ra quải trượng. Kéo thương chân, đột nhiên quỳ xuống, ngũ thể đầu địa mà quỳ gối Giang Nhất Minh trước giường bệnh, Hàn Tu Kiệt lập tức nhỏ giọng mà cấp. Trung Thịnh giải thích này hai người quan hệ, giải thích Giang tiểu thiếu gia chính là vì cứu mông A Dục Tháp Nhã. Mới cố ý lại chạy về lung lay sắp đổ âm miếu. Suýt nữa bị nhốt ở bên trong, Trung Thịnh sắc mặt lập tức liền trầm. Tiếp theo lại nghe Hàn Tu Kiệt nhỏ giọng phiên dịch đối phương nhỏ giọng nhắc mãi. Hắn nói, Giang lão sư ân tình là bọn họ tộc nhân đời này đều không thể báo đáp trở về. Hắn làm nhất tộc chi trường, Ưng Thuận hứa hẹn, ngày sau phàm là có Giang lão sư có yêu cầu địa phương. Hắn mông A Dục Tháp Nhã nhất tộc đều sẽ đem hết toàn lực. Chẳng sợ trái với hoàng thất ý nguyện, đều sẽ trợ giúp Giang lão sư. Trung Thịnh thật mạnh hừ một tiếng. Rũ mắt thấy nam nhân kia, nghĩ thầm, sẽ không có dùng được với này nhóm người ngày đó, tiễn đi một đợt lại một đợt dò hỏi giả sao. Trung Thịnh nhịn không được thò lại gần quát quát Giang tiểu thiếu gia anh đĩnh mũi. Thấp giọng lầu bầu, những người này cũng coi như là có điểm lương tâm, nhưng vẫn là không đáng ngươi như vậy đi là mơ siêu. Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh nói những người đó đều tồn tại. Khẽ gật đầu, những người này trên người thì bà quỷ đều đã trừ đi. Về sau liền có thể trở lại người bình thường sinh hoạt đi. Không cần lại lo lắng đề phòng, Trung Thịnh nhìn hắn một cái. Nói, cũng là, không cần lo lắng đề phòng tốt nhất, Giang Nhất Minh cảm thấy Trung Tổng lời nói có ẩn ý. Hắn bỗng nhiên xoa xoa bả vai, kéo ra đề tài, này điều hòa độ ấm có phải hay không có điểm thấp. Gió thổi đến ta bả vai đau, hắn nói xong, Trung Thịnh quả nhiên chân mày cau lại, ở phía sau tòa điều chỉnh một chút điều hòa sức gió cùng hướng gió. Duỗi tay che ở Giang Nhất Minh trước người hỏi, như vậy đâu, còn thổi chúng đến sao? Giang tiểu thiếu gia cuốn lên khóe miệng, cong con mắt cười, vừa lúc, thổi không đến, đúng rồi, chúng ta hiện tại đây là đi chỗ nào? Sân bay, về nước nội. Về trước lâm thời nơi tu dưỡng một đoạn thời gian, bác sĩ nói qua, người chật khớp bả vai không thích hợp ở trong khoảng thời gian ngắn cưỡi phi cơ. Trung Thịnh nói. Có ý tứ gì, là làm ta nhốt ở Thái Lan. Giang Nhất Minh kẹp lên giữa mày, là tu dưỡng thả lỏng. Trung Thịnh nói, hắn diêu hạ dán hắc màng. Cửa sổ xe, liền thấy xe đã xử tiến một cái trong hoa viên. Thật lớn vô cùng vườn hoa bày ra nhật nguyệt sao trời tạo hình. Cực kỳ độc đáo, Giang Nhất Minh dò ra ngoài cửa sổ xe nhìn mắt, là một chàng hơi có chút Thái Lan phong tình tam giác biệt thự. Hắn nửa nheo lại đôi mắt, đây là người bất động sản. Xem như đầu tư, trùng hợp có lớn hơn nữa giá trị mà thôi, Trung Thịnh nói, lớn hơn nữa giá trị. Làm ta ở tại nơi này tu dưỡng xem như cái gì giá trị. Giá trị nhiều ít, Giang Nhất Minh suy một tiếng, bắt đầu bắt bẻ mà đánh giá này chàng tương lai nói không chừng được thượng 10 ngày nửa tháng địa. Phương, vô giá, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh dừng một chút. Sau một lúc lâu mới lại phát ra một tiếng hừ nhẹ cười nhạo. Không nói thêm nữa cái gì, người đâu? Khi nào phi cơ, ta đưa ngươi tham quan xong rồi một vòng tân phòng. Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh hỏi, Trung Thịnh hơi hơi nheo lại mắt. Chuyển hướng Giang tiểu thiếu gia, ta khi nào phi cơ? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Vậy ngươi tổng không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này đi. Ngươi nếu là không ở công ty tọa trấn, ngươi cái kia bí thư không được điên. Nói không chừng một giờ liền 100 vạn dao động đâu, Giang Nhất Minh trêu ghẹo Trung Thị cùng. Thái mới có rất nhiều hợp tác, Trung Thịnh nói. Thực địa khảo sát càng có lợi cho ta đối hợp tác có càng nhiều chi tiết nắm chắc, nói cách khác. Giang Nhất Minh cong lên đôi mắt, người kiều ban, ngoặc kép, là thực địa khảo sát, đã biết, kia, Trung Tổng trụ khách sạn 5 sao thương vụ phòng đâu, vẫn là trụ nhà mình đầu tư địa phương. Giang Nhất Minh nhếch lên khóe miệng, ôm ngực hỏi. Trung Thịnh nhẹ nhàng kéo kéo tiểu thiếu ra bạch bạch nộn nộn khuôn mặt từ. Thấp thấp cười một tiếng. Thật là không buông tha người phiền nhân tinh. Chương 109 giả thần giả quỷ thứ 109. Thiên ngả thần giả quỷ thứ 109 thiên mang mắt kính nhân tâm đều dơ. Không mang mắt kính, thoạt nhìn giống caramel phấn đoàn dường như tâm nhất dơ danh nhất minh tại đây chàng ở vào chung. Tâm thành phố nội. Lại đặc biệt u nhã yên lặng tiểu biệt thự tĩnh dưỡng 3 ngày, Trung Thịnh cố ý mời tới hai cái chung. Quốc đầu bếp, một cái chuyên môn cấp Giang Nhất Minh làm dưỡng sinh cơm. Một ngày tam đốn, đốn đốn không thể thiếu. Một cái chuyên môn làm buổi chiều trà tiểu đồ ngọt, dùng để trấn an tiểu thiếu gia bị mạnh mẽ nhốt ở biệt thự bất mãn, Bào Khải Văn hai ngày trước bay qua tới, chính hắn thủ hạ nghệ sĩ hiện tại chỉ có một Giang tiểu thiếu gia một cái. Nhưng là hắn khai phòng làm việc thủ hạ nghệ sĩ lại không ít. Từ Trung Thịnh chỗ đó biết được Giang tiểu thiếu gia không có trở ngại sao? Hắn liền yên tâm mà bắt tay trên đầu một ít công tác trước công đạo an bài. Mới tới rồi, Giang Nhất Minh trắng trợn táo bạo mà ở Bào Khải Văn mí mắt phía dưới ăn đồ ngọt. Cố tình Bào Khải Văn một câu lời nói nặng đều không nói được, Bào lão sư ở trong lòng yên lặng mà. Tưởng, tính, hay từ lúc này ăn không ít khổ, ăn nhiều một chút đường lại làm sao vậy? Sủng, ta hôm nay ra cửa thời điểm, lại nhìn đến kia chiếc Trung Quốc tiết mục tổ xe ngừng ở ta biệt thự bên ngoài. Đều ngừng hai ngày, đây là muốn làm cái gì? Làm dưỡng sinh cơm đầu bếp ra cửa mua sắm sau khi trở về nói, Bào Khải Văn ngồi ở trên sofa. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tưởng thỉnh Giang Nhất Minh trở về tiếp tục làm tiết mục mà thôi. Không cần phản ứng, hắn nói tiết mục tổ ra như vậy đại sự tình. Không chỉ có không có trước tiên cho ta biết, ngay cả khẩn cấp năng lực đều như vậy kém cỏi, còn làm khách quý nghệ sĩ bị thương. Bào Khải Văn từng điều bày ra tiết mục tổ bày tông tội. Còn trở về cho bọn hắn tiếp tục làm tiết mục. Nghĩ đến thật đẹp, ta đều tưởng hảo nên như thế nào tàn nhẫn tể một bút. Còn trở về cho bọn hắn làm công. Đầu bếp nhìn xem Bào Khải Văn, mang mắt kính trắng nõn nam nhân ngồi ở trên sofa. Thoạt nhìn như là không có gì lực công kích bộ dáng. Không nghĩ tới là cái bạch thiết hắc. Hết chương.